Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 270 là ngươi trước sau đều là ngươi lúc trước. Cố Tranh nếu chỉ nói cho Nhạc Linh Chi một người, nàng khả năng sẽ trước tiên nói cho hắn nàng có không gian. Sau đó bọn họ sẽ trước tiên trộm đi đào vàng, như vậy trong không gian gạch vàng liền sẽ hơn không ngừng. Bất quá hiện tại gạch vàng cũng đủ nhiều, Nhạc Linh Chi cũng không lòng tham. Nàng chỉ là không rõ thông minh Cố Tranh, có đôi khi cũng rất xuân. Tại đây sự kiện thưởng, Cố Tranh kỳ thật cũng không xuân. Hắn mở đầu cho rằng nơi này chỉ là mỏ vàng, là yêu cầu rất nhiều nhân lực đi đào thải, đi qua lự, sau đó mới có thể tinh luyện thành kim đà tử. Muốn tự mình đào vàng, tất nhiên muốn rất nhiều người biết, hắn cũng liền không dối gạt Tam Hổ Lục Hổ bọn họ. Bởi vì hắn muốn mượn dùng Tạ Thần bọn họ lực lượng, mà bảo khó giữ được trụ Tạ Thần, còn muốn Âu Dương tướng quân lên tiếng. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Âu Dương tướng quân sẽ phản đối chuyện này. Hắn cũng không nghĩ tới, đánh La Khuông Sơn chủ ý người, còn có kia hai cái hoàng nhi hậu đại. May mắn Linh Chi có không gian, mới không đến nỗi tiếc nuối. Tam Hổ hai tay một quán, cái này đảo bớt việc, cũng không dùng tới báo triều đình. Lục Hổ cảm khái nói, này thật sự là ứng một câu cách ngôn. Là ngươi trước sau đều là của ngươi, không phải ngươi, liền tính ngươi thấy được sở đến, cũng còn sẽ biến mất. Từ La Khuông Sơn trở lại Cố Gia Thôn, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Cố Tranh không nghĩ tới chính là, Tam Hổ Lục Hổ cư nhiên nói, ngày mai muốn mang Nhạc Linh Chi đi kinh thành. Hắn sắc mặt khẽ biến, ta đều nói, ta về sau sẽ không lại trí nàng với nguy hiểm bên trong. Tam Hổ vội vàng giải thích, ngươi hiểu lầm tướng quân ý tứ. Lần này là bởi vì Thái Hậu nương nương phượng thể thiếu an, sở hữu ngự y đều chẩn bệnh quá, đều tìm không thấy phương pháp trị liệu hảo nàng. Hoàng thượng nghe nói Linh Chi tiểu thư y thuật cao minh, hắn liền cấp Âu Dương tướng quân hạ miệng ý chỉ, muốn hắn mau chóng tiếp Linh Chi tiểu thư đến kinh thành cho Thái Hậu nương nương nhìn bệnh. Âu Dương tướng quân thân là thần tử, không hảo không chịu quân mệnh, hắn ngay từ đầu cũng giải thích quá, nói Linh Chi tiểu thư tuổi thượng tiểu. Y thuật cũng không có trong lời đồn như vậy lợi hại, nhưng Hoàng thượng vẫn là kiên trì muốn nàng tiến cung. Âu Dương tướng quân không có biện pháp, cho nên mới lệnh chúng ta tiếp nàng hồi kinh. Flow, Âu Dương tướng quân cũng không có nói quá, muốn Linh Chi tiểu thư vẫn luôn ở tại kinh thành nói. Cố Tranh sắc mặt lúc này mới có chút hòa hoãn, Nhạc Linh Chi lại nhíu mày, là ai hướng Hoàng thượng tiến cử ta, liền sở hữu ngự y đều y không tốt bệnh, lại tiến cử ta đi. Này không phải rõ ràng muốn hại ta sao? Muốn nhìn đến ta trị không hết Thái Hậu nương nương bệnh, Hoàng thượng trị ta tội. Tam Hổ nói, Âu Dương tướng quân phái người đi tìm hiểu qua, nói là Thái tử Điện Hạ. Có lẽ sự tình đều không phải là Linh Chi tiểu thư tưởng như vậy. Thái tử Điện Hạ khả năng chỉ là tưởng hắn Thái Hậu nãi nãi, sớm ngày khang phục. Hoàng mệnh không thể trái, Nhạc Linh Chi thực không tình nguyện đáp ứng rồi đi kinh thành. Cố Tranh lấy ra đặt ở trong mật thất kim khối, nói muốn bốn người chia đều. Tam Hổ Lục Hổ vội vàng xua tay, liền đặt ở ngươi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lần trước mang theo một tiểu khối hồi kinh, trên đường tao ngộ tập kích, chúng ta sợ đến muốn mệnh, chúng ta chết không sao cả, vạn nhất kim khối bị phát hiện, xác định vững chắc sẽ liên lụy đến các ngươi. Cho nên mấy thứ này, vẫn là đừng cho chúng ta, dễ dàng xảy ra chuyện. Cố Tranh nói, ta đây trước giúp các ngươi bảo quản. Ngày hôm sau, Nhạc Linh Chi đem Cố Tranh kéo đến thư phòng. Ta trong không gian vàng, có phải hay không trước đặt ở nhà ngươi trong mật thất mặt mới bảo hiểm? Cố Tranh lắc đầu, không cần, đặt ở ngươi trong không gian mặt càng bảo hiểm. Nhạc Linh Chi đậu hắn, vạn nhất ta không cẩn thận mất mạng, ngươi liền giỏ che múc nước công dã tràng. Nào biết Cố Tranh lại đem nàng xả tiến trong lòng ngực. Ta không được ngươi nói hưu nói vượn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.